Bát gia tái thế. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta kéo tay của Trần Đức đến trước bàn trà. Trên bàn trà bày 2 ly rượu. Trong ly là rượu màu đỏ. Dù cách xa nhưng chiếc mũi nhạy cảm của Trần Đức cũng có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt. Hoa rành rành. Xem ra anh vẫn nhớ. Sao có thể quên được chứ? Lần đầu tiên Trần Đức phát sinh mối quan hệ nam nữ. Đặc biệt với Tiêu Mạn Y cũng chính là vì ly. Hoa rành. Rành. Này, Tiêu Mạn Y có kỹ năng pha chế rất tuyệt vời. Đối với Trần Đức, cô ta là một bartender tài năng bị đại ca thế giới ngầm kiểm hãm. Chỉ cần đưa cho cô ta các loại rượu khác nhau, cô ta cũng có thể pha chế ra loại hợp khẩu vị người uống nhất. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Trần Đức thích cô ta. Cô ta và rượu của cô ta đều là ngon miệng. Hoa rành rành là một loại cocktail do chính cô ta tự sáng tạo ra. Trần Đức tự nhận là ngàn chén không say, nhưng khi uống một ly hoa rành rành này thôi là anh đã cảm thấy chóng mặt. Hương vị êm dịu thanh thuần sẽ chảy qua từng dây thần kinh, xâm chiếm lấy tâm trí anh. Lần đầu tiên với Tiêu Mạn Y năm đó chính là vì ly hoa rành rành. Này, anh đẹp trai, uống với em một ly không? Tiêu Mạn Y kéo Trần Đức ngồi lên ghế sofa. Anh còn dám uống? Không, sao lại không dám chứ? Trần Đức chỉ uống loại rượu này một lần. Bây giờ nhìn, thấy lần thứ hai nhưng anh chưa từng quên hương vị của ly rượu năm xưa. Không có nhiều loại rượu có thể khiến anh nhớ mãi. Không quên, hoa rành rành là một trong số rượu có thể khiến anh nhớ mãi. Hơn nữa, Trần Đức cũng muốn thử xem hiện tại mình có thể chịu được những tác động kỳ lạ sau khi uống hoa rành rành hay không. Tiêu Mạn Y cầm lấy ly đế cao. Trần Đức cũng cầm lấy một ly. Keng. Hai người khế chạm cốc. Sau đó một hơi uống cạn cả ly dâu. Sụp. Rượu đi qua miệng. Chỉ để lại mùi rượu. Như một mũi dao xẹt qua cổ họng. Nó đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Cơ. Thể Trần Đức lập tức có cảm giác nóng bừng và cảm giác bị thiêu đốt. Loại rượu này cũng không có cái gọi là bốc chậm. Sau khi rượu lướt qua lục phủ ngũ tạng, lập tức có tác dụng chậm, lâu dần mới ngấm. Thế nhưng, khi cảm giác này trỗi dậy, khí trong cơ thể Trần Đức cũng tự thoát ra, phá hủy tất cả. Trần Đức vừa động tâm niệm, khí kia lập tức biến mất. Nếu như Trần Đức muốn, tác dụng của hoa rành sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng anh không muốn, uống rượu thì phải có cảm giác này. Nếu không thì uống rượu làm gì? Anh đẹp trai, uống được chứ? Tiêu Mạn Y uống cạn ly rượu, đôi mắt trong veo trở nên mơ màng. Trần Đức, chưa choáng, cô ta đã choáng trước. Cách chương.